Phụ nữ mới mang thai nhưng bị cảm với phát sốt thì có thể dùng thuốc gì được? Bác sĩ tỉnh ngủ nói cái gì đó. Lồng ngực Hạ Cảnh Tây càng thêm ngột ngạt, giống như bị một cục bông gòn thấm nước chặn ngang vậy. Anh nhớ rõ tên thuốc rồi nhanh chóng gọi cho Tạ thư ký đang ở dưới lầu, dặn dò anh ta mua về. Sau đó anh nhanh chóng đi về phía nhà bếp, nấu một ấm nước sôi, đợi cho nước nguội bớt đi thì anh đem về phòng ngủ. Ở trên giường, Tăng Nhược vẫn ngồi dựa vào đầu giường, cô quay mặt đi chỗ khác. Anh chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt lãnh diễm của cô thôi. Hạ Cảnh Tây nhìn cô một cái thật sâu, đặt ly nước lên tủ đầu giường. Anh mở miệng hỏi, từng chữ phát ra khó khăn. Anh bảo thư ký Tạ đi mua thuốc rồi, giờ anh hạ nhiệt độ vật lý cho em trước. Không một lời đáp lại, Hạ Cảnh Tây khép hờ mắt, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh thấm ướt một cái khăn sạch, sau đó lại về giường. Giọng nói vô thức mềm mỏng lại, giống như là đang dỗ dành cô. Tăng Nhược. Cô quay mặt lại, ánh mắt Hạ Cảnh Tây trở nên tĩnh mịch, môi mỏng mấp máy như muốn nói cái gì đó, nhưng tất cả lời nói đều ngăn ở cổ họng khi thấy hốc mắt của cô đỏ lên rất rõ ràng. Trong nháy mắt, tay anh siết chặt khăn lông, bốn mắt nhìn nhau. Môi mỏng Hạ Cảnh Tây khẽ mím lại, hô hấp càng trở nên nặng nề, ảm đạm nơi đáy mắt ngày một cuồn cuộn. Giọng nói anh cực thấp như để che đi sự chán nản trong đó. Sao vậy? Hạ Cảnh Tây. Đầu ngón tay cô vô thức bấm chặt vào lòng bàn tay, tạo ra vết hằn, chóp mũi hơi hồ hề ê ẩm. Tăng Nhược nhìn anh, lòng ngực không khống chế được có một chút phập phồng. Đến tột cùng là anh đang theo đuổi tôi hay là lại tổn thương tôi một lần nữa? Căn bệnh cảm cúm cứ lởn vởn trong cơ thể làm cho Tăng Nhược rất khó chịu, mãnh liệt như thủy triều đang mạnh mẽ nhấn chìm. Cô nắm chặt tay thành quyền, đầu ngón tay vô thức dùng nhiều sức tạo nên những vết hằn thật sâu trong lòng bàn tay. Có một luồng cảm xúc không thể gọi tên cứ tùy ý tung hành, chúng muốn xông ra khỏi lồng ngực của cô, vô cùng khó chịu. Hàm răng cắn trên đôi môi như muốn bật ra máu, mạch máu dường như cũng muốn nổ tung. Tăng Nhược nhìn anh, khuôn mặt trong mơ cùng với khuôn mặt hiện tại của anh dần dần hòa vào làm một. Giọng nói ở trong mộng của anh vẫn thâm tình lưu luyến như vậy, giống như ánh mắt anh đang nhìn cô lúc này vậy. Anh di chuyển, dường như muốn đến gần cô. Oanh một tiếng, ý thức Tăng Nhược hoàn toàn nổ tung. Dây thần kinh bị căng cứng, không biết từ lúc nào giờ đây bỗng nhiên đứt ra. Cô dường như đã không ý thức được tất cả, cất cao giọng buột miệng nói. Anh thấy mình làm tổn thương tôi chưa đủ sâu, còn muốn làm tổn thương tôi thêm một lần nữa sao? Trong phút chốc bước chân của Hạ Cảnh Tây ngừng lại, tấm ga trải giường trong tay anh bị bóp thành nếp nhăn. Cổ họng vô cùng khó chịu, anh nhìn vành mắt đang dần đỏ lên của cô. Đúng là không thể phát ra được âm thanh nào. Anh đứng lại, sống lưng thẳng tắp đến kỳ lạ, gân xanh trên mu bàn tay lờ mờ nổi lên. Đại não vô cùng hỗn loạn, ong ong vang dội, hô hấp Tăng Nhược không khống chế được mà trở nên gấp gáp. Đôi mắt nhìn anh chằm chằm, ngày càng đỏ, chua xót giống như muốn xông lên chóp mũi. Cô siết chặt tay lại để kiềm chế, nhưng lại không ngăn được sự lạnh lẽo cùng rung động đang chạy trên khắp da thịt. Rõ ràng là không nên như vậy, nhưng có thể do cảm giác khó chịu nhất thời muốn nuốt chửng cô. Có thể là giấc mơ đêm nay khiến cô bài xích, hoặc là do cơn giận lúc bị anh chọc tức chưa thực sự biến mất. Cũng có thể là do sự xuất hiện của anh, hoặc có thể là do trong khoảng thời gian này dường như có quá nhiều nguyên nhân Tăng Nhược không thể phân biệt rõ ràng được. Cô ngày càng không thể khống chế nổi cảm xúc của mình, đến mức từ khi chia tay đến nay đã lâu như vậy rồi mà giờ phút này lần đầu tiên cô không chịu được nhớ đến quá khứ của mình với anh. Cô đã từng yêu anh như vậy, không quan tâm đến việc anh trai phản đối, cố gắng thuyết phục anh ấy, rốt cuộc cũng đổi được giao ước 2 năm. Đi đến thành phố Tây mới tràn đầy lòng nhiệt huyết của thiếu nữ. Cuối cùng cô cũng đứng bên cạnh anh, cho rằng có thể khiến anh yêu mình. Nhưng sau đó thì sao? Nhưng cô vẫn đâm đầu vào bức tường nam đó, không chịu quay đầu. Chấp nhận, càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng thích anh. Nhưng mà anh vốn không có chút bận tâm nào, không yêu cô. Cuối cùng khi cô hết hy vọng muốn buông xuống thì anh lại... Càng nghĩ, hô hấp của Tăng Nhược càng dồn dập và rối loạn không chịu nổi, càng không ngăn được lồng ngực nhấp nhô lên xuống. Hạ Cảnh Tây thấy được, đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ gặp lại mà cô để lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy ra ngoài. Mặc dù hôm đó khi anh ở căn hộ của cô cũng có chút mất kiểm soát, nhưng kém xa giờ phút này. Người anh cứng đơ tại chỗ. Anh nhìn vào ánh mắt của cô, muốn tiến lên phía trước, nhưng lại phát hiện ra hai chân giống như bị niêm phong. Mạch máu trong cơ thể cũng giống như ngừng chảy. Cũng trong khoảnh khắc ấy, nhiệt độ bỗng nhiên mất rồi trở về vô cùng lạnh lẽo. Cổ họng khẽ lên xuống, anh không phát ra được âm thanh nào. Đột nhiên anh nhớ đến đêm chia tay hôm ấy, mình rốt cuộc đã nói ra những lời khốn nạn như thế nào chứ? Lại còn trong khi cô đang muốn bước ra khỏi cổng chính, hỏi thêm mấy câu, càng khốn nạn không thể tha thứ nổi hơn nữa. Tôi đối với cô mà nói không chỉ 2 năm, đây chính là tình yêu của cô ư? Anh biết rõ là cô đã sớm yêu anh, nhưng anh lại khốn nạn dùng những lời nói như vậy làm tổn thương cô. Trong nháy mắt, hàm dưới của Hạ Cảnh Tây trở nên căng cứng. Hô hấp cũng trở nên vô cùng nặng nề. Anh căn bản không có cách nào giải thích. Có một luồng chua xót cuồn cuộn dưới đáy mắt anh. Nỗi đau âm ỉ trong cơ thể anh lặng yên không một tiếng động tuôn ra, chậm rãi chảy đến mọi ngóc ngách, liên miên không dứt, kéo dài không tan biến. Ngón tay thon dài cứng nhắc khẽ cử động, môi mỏng động đậy. Từ sâu trong cổ họng anh cố nén ra một câu: thật xin lỗi. Không, đây là 3 từ yếu ớt và vô dụng nhất. Nhưng giờ phút này, ngoại trừ câu nói này ra, anh không biết còn có thể nói câu nào khác. Anh biết rõ, có lời nói xin lỗi cũng vô dụng, nói thêm cũng vô dụng, cô cũng không cần. Anh chưa bao giờ luống cuống, cho đến khi gặp lại cô, mọi thứ đã thay đổi. Nhịp thở lại thay đổi, sự chật vật phủ lên giữa khóe mắt với chân mày, nơi đáy mắt mơ hồ hiện lên màu đỏ tươi. Anh không hề chớp mắt mà chăm chú khóa chặt khuôn mặt cô, trầm giọng nói: anh sẽ không làm em tổn thương thêm lần nào nữa. Anh sẽ thay đổi. Từng chữ đều mang sự căng thẳng cùng hồi hộp. Tang Nhược, anh đang thay đổi. Anh vô thức lặp lại lần nữa. Cơ thể cứng nhắc của anh cuối cùng cũng cử động được. Anh muốn lại gần cô hơn. Dù chỉ là một chút, cảm xúc của Tang Nhược lại mất khống chế lần nữa. Hơi thở thuộc về riêng anh, theo sự di chuyển của anh lặng lẽ tiến đến gần. Muốn bao phủ cả người cô, giống như từng mũi kim xuyên vào cơ thể cô vậy. Hạ Cảnh Tây, cô bùng lên, giọng nói sắc bén làm lông mi run lên. Mất đi chút tỉnh táo còn sót lại, dường như lời nói cũng lộn xộn. Anh không hề thay đổi, mà anh chỉ là đem miệng vết thương của tôi xé toạc ra một lần nữa mà thôi. Hạ Cảnh Tây đột nhiên siết chặt tay lại thành nắm đấm. Là anh đã khiến cô tổn thương quá sâu. Không phải. Anh khó khăn mở miệng giải thích. Chóp mũi nồng đậm chua xót, cuối cùng cũng xâm nhập đến đôi mắt. Lồng ngực Tang Nhược mạnh mẽ lên xuống. Dù có cố gắng kiềm chế nhưng cũng vô dụng. Đêm nay cảm xúc của cô nhất định đã mất kiểm soát, không cách nào khống chế được. Trước đây khi tôi yêu anh không hề đáp lại dù chỉ một chút. Cô nhìn anh chằm chằm, giọng nói mơ hồ phát run. Tôi không còn yêu anh nữa thì anh lại hết lần này đến lần khác muốn dây dưa với tôi. Ngực trở nên nặng trĩu, hô hấp hơi khó khăn. Tang Nhược dùng sức nắm chặt đầu ngón tay, lại ấn mạnh vào vết hằn trong lòng bàn tay. Một tay khác thì nắm chặt chiếc chăn mỏng đến mức nó bị nhăn lên, mu bàn tay hiện lên gân xanh. Cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại, cô gần như không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Cô đã cố gắng để khôi phục lại sự tỉnh táo của mình, nhưng lại không có cách nào làm được. Hạ Cảnh Tây, dù là loại cảm xúc bủa vây lấy cô, trước mắt như có hơi nước hiện ra, cô lại mở miệng, nghẹn ngào một giây khó mà phát hiện ra. Anh rốt cuộc là muốn thế nào? Muốn thì đến, không muốn thì bỏ đi sao? Hạ Cảnh Tây vẫn cứng nhắc đứng đấy. Ánh đèn ấm áp vô cùng, nhưng bao phủ quanh người anh chỉ có sự tĩnh mịch cùng với cô lương, không hề có chút ấm áp nào. Hơi ấm của anh là cô, gần ngay trước mắt, nhưng lại giống như cách cô cả một chân trời. Đôi chân dài của anh lại lần nữa đi tới mép giường, quỳ một chân trên đất, mềm lòng không được mà nắm lấy tay cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không, cẩn thận từng ly từng tí, nắm thật chặt. Tang Nhược, anh xin lỗi. Tang Nhược muốn tránh ra theo bản năng, nhưng anh lại nắm rất chặt. Sâu trong đôi mắt anh là sự nặng nề chăm chăm nhìn cô. Cô không thể giải ra, thân thể dường như càng ngày càng khó chịu, cảm giác hoa mắt chóng mặt càng trở nên mạnh mẽ, phẫn nộ tuôn ra. Khuôn mặt của cô trở nên đỏ bừng. Hạ Cảnh Tây nắm chặt 2 tay cô. Anh biết mình đã tạo ra cho em tổn thương không thể bù đắp được. Cổ họng anh khô khốc và khàn khàn. Ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cô. Cho dù cô không muốn nhìn thấy anh, ghét bỏ anh, là lỗi của anh. Anh có một xúc động mãnh liệt muốn ôm cô vào lòng. Từng tế bào đều đang kêu gào. Trước đây anh không quan tâm gì cả, muốn là làm. Nhưng hôm nay, ngay cả việc chạm vào cô anh cũng không dám. Anh sợ cô chán ghét mình. Nhưng rút cuộc thì anh cũng không nhịn được. Anh đứng dậy, ngồi ở mép giường bên cạnh rồi ôm cô vào lồng ngực, mặc kệ cô vùng vẫy. Là anh có lỗi với em, anh sai rồi. Anh ôm lấy cô, vô cùng chặt chẽ dán vào nhau. Đã lâu rồi anh không có cảm giác an lòng như thế này. Rốt cuộc cũng có cảm giác thỏa mãn khi được ôm cả thế giới vào trong ngực. Tang Nhược, anh khẽ gọi tên cô. Hơi thở nóng bỏng của anh hoàn toàn bao phủ lấy cô. Cô tự hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh trong tích tắc. Cảm xúc vốn đã mất khống chế của Tang Nhược lại bùng phát dữ dội lần nữa. Cô liều mạng từ chối, thậm chí ra sức dùng cả cánh tay đánh lên người anh. Nhưng anh vẫn ôm chặt cô, không hề động đậy, giống như là một bức tường kín, muốn đem cô khóa chặt lại, không có cách nào thoát ra. Đại não Tang Nhược vô cùng hỗn loạn. Bỗng dưng cô không hề suy nghĩ mà há miệng cắn lên bả vai anh, dường như muốn trút hết những cảm xúc trong người ra, dùng toàn bộ sức lực rồi mạnh mẽ cắn anh. Thậm chí cô còn vô thức nắm lấy cánh tay Hạ Cảnh Tây, móng tay cào áo sơ mi bấm vào cơ thể của anh. Áo sơ mi bị nhăn lại, in vết càng rõ. Cơ thể Hạ Cảnh Tây càng cứng. Một chút đau đớn tuôn ra, dần dần cơn đau tăng lên, sau đó chúng theo với cơn đau âm ỉ trong lòng, bao phủ toàn bộ cơ thể anh. Cuối cùng từng tầng từng lớp cuốn lấy trái tim anh. Anh xứng đáng chịu như vậy. Anh không cử động, để cô tùy ý cắn, tùy ý mà chút giận. Mùi nước hoa nhàn nhạt thuộc về riêng cô cứ quanh quẩn nơi chóp mũi anh. Dưới lòng bàn tay là nhiệt độ của cô, khi chạm vào khiến cho lòng bàn tay Hạ Cảnh Tây không khống chế được mà hơi run rẩy. Sợi tóc mềm mại của cô ở trước mắt, kìm lòng không được. Tay kia của Hạ Cảnh Tây cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng xoa lên phía sau lưng cô. Anh nghiêng đầu, đôi môi mỏng thành kính hôn lên tóc cô, lưu luyến không muốn rời đi. Anh giống như đang uống rượu độc để giải khát. Tang Nhược, anh gọi tên cô, chậm rãi như muốn rơi vào trong lòng cô. Tang Nhược giống như cái gì cũng không nghe thấy, đại não đã không còn tỉnh táo. Thứ duy nhất mà cô nghĩ tới chính là muốn phát tiết. Cô cắn anh, lại dùng thêm lực. Không bao lâu mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Hạ Cảnh Tây ngửi thấy, nhưng anh vẫn không nhúc nhích như cũ. Tang Nhược, anh chỉ là gọi tên cô bằng giọng nói khàn khàn, lặp lại hết lần này đến lần khác. Anh muốn ôm cô thật chặt thêm chút nữa, thậm chí muốn đem cô khảm sâu vào da thịt của mình. Lòng chiếm hữu sâu sắc đối với cô lại ngo ngoe động đậy, nhưng anh kìm lại được. Mùi máu càng ngày nồng đậm, kích thích khiếu giác. Tang Nhược cuối cùng cũng tỉnh lại. Trước mắt không còn sương mù, nhưng cảm xúc đã mất khống chế kia vẫn cứ chiếm đóng tất cả các giác quan của cô. Cô từ chối anh, chỉ muốn đẩy anh ra. Cổ tay lại bị Hạ Cảnh Tây nắm chặt. Cô muốn giãy ra, một giây sau, đôi môi mỏng của anh lại nhẹ nhàng hạ xuống, hôn lên đầu ngón tay cô. Chỉ trong tích tắc, như chuồn chuồn lướt nước, hết sức thành kính, hoặc có thể nói là anh như đang hôn lên một vật báu vô giá chỉ thuộc về anh. Hô hấp của Tang Nhược ngày càng dồn dập. Hạ Cảnh Tây nâng mắt lên, đưa tay nắm lấy hai tay đang có ý định rút về của cô, hầu kết lăn lăn, khàn giọng hỏi, tay có đau không? Bờ môi cô vẫn còn vương vài giọt máu do bả vai anh chảy ra, không khỏi tôn lên một loại vẻ đẹp yêu dã. Hạ Cảnh Tây giơ tay lên, dùng đầu ngón tay phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cô định quay đầu đi chỗ khác, nhẹ nhàng lau đi cho cô. Ngay sau đó, vài giọt máu vương trên lòng bàn tay anh. Khi ngước mắt lên lần nữa, anh phát hiện hốc mắt của cô dường như đỏ hơn. Trong chốc lát, trái tim giống như bị ai đó xé nát ra. Hô hấp, Hạ Cảnh Tây có chút khó khăn. Có đau không? Hạ thấp giọng hỏi, âm thanh càng trầm hơn. Anh không đau, nhưng lại sợ cô đau. Tang Nhược không nói gì. Có lọn tóc rơi xuống khuôn mặt của cô. Hạ Cảnh Tây nhìn qua, ngón tay dịu dàng thay cô vén ra sau tai. Lòng bàn tay chạm vào da thịt nóng bỏng của cô, bất giác nhớ tới cô đang phát sốt. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ 2 giây, không có gì quan trọng hơn cơ thể cô. Kìm hãm lại khát vọng muốn ôm cô vào lòng. Lòng bàn tay Hạ Cảnh Tây đặt nhẹ lên vai cô, giọng điệu ôn nhu, khàn khàn mà có sốt sắng, vậy dụ dỗ nói. Trước tiên nằm xuống đi đã, anh giúp em hạ nhiệt. Lồng ngực Tang Nhược vẫn phập phồng, cô nghĩ đến việc hất tay anh ra, nghĩ đến việc đẩy anh ra. Hạ Cảnh Tây rõ ràng cảm nhận được. Mắt biến sắc đến u ám, thấy cô dường như đang muốn nói đến điều gì, càng sợ hơn điều cô sắp nói ra. Anh nhanh một bước vững vàng, mạnh mẽ đè bả vai cô xuống. Nhưng tay cô phủ lên tay anh, đem từng ngón tay anh gỡ ra. Cô nhìn anh bằng đôi mắt ửng đỏ, âm thanh hơi khàn khàn, nhưng từng chữ rơi vào tay anh lại vô cùng rõ ràng. Đã quá muộn rồi, Hạ Cảnh Tây, Rốt cuộc đến khi nào thì anh mới chấp nhận sự thật rằng tôi đã sớm không còn yêu anh nữa. Không khí trầm mặc, tiếng hít thở của cô ngày càng nhẹ nhàng hơn. Đôi mắt nhìn anh của cô bây giờ không có thêm một chút cảm xúc nào mới nữa. Ánh mắt Hạ Cảnh Tây nặng nề. Anh đã chấp nhận từ lâu rồi. Đôi môi mỏng khẽ run rẩy, giọng nói khàn khàn bình tĩnh. Chấp nhận sự thật rằng em không yêu anh. Anh nhìn cô, chuyên chú như chỉ có thể nhìn thấy cô, chỉ có cô. Đôi mắt ấy sâu và kiên định. Đầu ngón tay tàng nhược dùng sức nắm chặt bông mỏng, hàm răng vô thức cắn chặt bên trong đôi môi hơn. Hạ Cảnh Tây nhạy bén cảm nhận được, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác đau lòng lặng lẽ tuôn trào. Anh đưa tay ra muốn cô cắn lên tay mình, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm vào cô. Cô đã quay mặt đi chỗ khác, có sự dứt khoát phủ lên gương mặt ấy. Bàn tay thu lại, nắm thành quyền để bên hông, cổ họng khẽ nhúc nhích, u ám nơi đáy mắt, chuyển đổi vài cái. Không phải là còn chưa đến sao? Anh dừng lại, em hiểu anh. Không kìm lòng được, anh lại muốn đưa tay ra. Thái dương tang nhược đập mạnh như muốn nổi lên gân xanh. Những cảm xúc thật vất vả mới đè được xuống, giờ lại sộc thẳng lên tim cô. Tôi không hiểu anh. Cô bất ngờ quay đầu lại, giọng nói đột nhiên bình tĩnh đến cực điểm, cho dù hai mắt vẫn đỏ hoe. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô lạnh diễm hờ hững, anh thì u ám trầm mặc. Lồng ngực cũng theo sự mất khống chế đó mà phập phồng lên xuống lần nữa. Trong đầu mê mang giống như bị rất nhiều đồ vật đập vào. Đầu ngón tay tang nhược dùng sức đâm vào lòng bàn tay. Một hồi lâu sau, tôi đã có người mình thích rồi, cần gì phải dây dưa với anh. Từng câu từng chữ phát ra được cô nói rất bình tĩnh và rõ ràng. Rất nhẹ, nhưng mỗi câu mỗi chữ như là đang nện lên trái tim của Hạ Cảnh Tây vậy. Giống như bị một tảng đá đập vào mà không hề báo trước, nặng nề mà ngột ngạt. Tiếp theo đó là sự đau nhức âm ỉ trong tiếng động lan ra toàn bộ cơ thể và ngày một mãnh liệt, liên tục kéo dài không dứt. Đồng tử của anh nặng nề co rút, khó có thể phát hiện. Cơ thể Hạ Cảnh Tây đông cứng lại, hô hấp đang đình trệ của anh lập tức trở nên nặng nề. Suy đoán là một cảm giác, nhưng nghe chính miệng cô thừa nhận lại là một loại dày vò khó mà hình dung được. Nhưng cùng lắm chỉ là một giây. Yết hầu anh khó khăn lên xuống, anh kiềm chế lại kiềm chế, không muốn để cho mình lộ ra chút cảm xúc dao động nào. Ngữ điệu vẫn như trước nói, nếu hai tháng không thể, anh sẽ từ bỏ. Nằm xuống đi. Đôi mắt thâm sâu của anh nhìn cô chăm chú. Hô hấp tăng nhược dịu xuống. Cô muốn nói gì đó, chuông cửa đột nhiên vang lên. Thần kinh đang căng cứng của Hạ Cảnh Tây hơi thả lỏng. Bàn tay đang đưa ra nửa đường của anh bỗng nhiên tự động thu lại. Là thư ký Tạ, để anh đi lấy thuốc. Anh quay người, thân hình vẫn thẳng tắp như trước đây, nhưng lại mang theo một chút chật vật mà chính anh cũng không nhận ra. Sau lưng Tăng Nhật dùng đầu ngón tay nắm chặt chiếc chăn bông mỏng, biến chúng thành từng nếp. Khi cánh cửa mở ra, thư ký Tạ cảm thấy Hạ Tổng có cái gì đó không đúng lắm, nhưng vẻ mặt của anh vẫn giống thường ngày, không chút gợn sóng. Hạ Tổng, anh ấy đưa túi cho anh. Hạ Cảnh Tây nhận lấy. Thấy anh định đóng cửa, mí mắt thư ký Tạ giật giật, cả gan hạ giọng nói. Hạ Tổng, sắp đến giờ rồi, chúng ta thật sự phải đi. Hạ Cảnh Tây nhớn mắt. Hạ Tổng, đổi lại. Giọng nói khàn khàn vô cùng, lộ ra cường thế không có cho chen vào. Hạ Cảnh Tây chỉ nói hai chữ này rồi đóng cửa lại. Thư ký Tạ chớp mắt nhìn. Nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ đến những thay đổi của Hạ Tổng từ khi gặp lại Tang Tiểu Thư. Thư ký Tạ cau mày, tâm trạng càng ngày càng phức tạp. Cuối cùng anh thở dài một hơi, lấy từ trong túi ra thuốc đặc quyền của Trung Quốc, xác định đây là loại người mang thai có thể uống được mà bác sĩ gia đình đã nói. Vừa định lấy ra một viên, trong đầu Hạ Cảnh Tây chợt nhớ đến lần trước cô không thể nuốt viên giảm đau xuống được. Động tác hơi dừng lại, anh đặt thuốc xuống, ngược lại lấy từ trong túi ra lựa chọn thứ hai, đó là thuốc pha nước. Lấy được một túi đi vào bếp pha cho cô, đợi đến khi nhiệt độ thích hợp, anh lại lấy thêm vài thứ khác mà thư ký Tạ đã mua về trở lại phòng ngủ. Tăng Nhược đang nằm trên giường, đưa lưng về phía anh. Nghe thấy tiếng bước chân của anh, vốn dĩ cô muốn thừa dịp anh ra ngoài rồi khóa cửa phòng, nhưng sự khó chịu xâm nhập khiến cơ thể cô không còn chút sức lực nào. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, không tới 2 giây, có bóng đen phủ xuống, chúng hòa với hơi thở của anh bao phủ lấy cô. Cô nhắm chặt hai mắt lại. Hạ Cảnh Tây đứng yên tại chỗ, gò má cô bị chăn mỏng che hết hơn một nửa, mang ý từ chối rất rõ ràng. Môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Anh không chớp mắt nhìn cô mấy giây. Anh ngồi xuống nơi mép giường, giọng nói không tự chủ mà mềm mỏng, như là đang dỗ dành. Uống thuốc xong ngủ một giấc sẽ không khó chịu nữa. Tàng Nhược giống như là không nghe thấy, giữa lông mày ẩn hiện lên sự u ám. Hạ Cảnh Tây khàn giọng, em uống thuốc xong anh sẽ đi. Cô vẫn không nhúc nhích, cũng không có đáp lại. Tang Nhược quay hàm căng thật chặt, đáy mắt như có sự tĩnh mịch dày đặc cùng với sự chua chát dâng lên. Giọng nói của Hạ Cảnh Tây cực thấp, thân thể là quan trọng, ngày mai em còn phải quay phim nữa. Mí mắt Tang Nhược chợt run lên. Quay phim? Cô còn phải quay phim, cô không thể tùy hứng được. Thuốc ở trên tủ đầu giường. Nhận thấy cô khẽ nhúc nhích, cố gắng kiềm chế sự không muốn sâu thẳm trong trái tim của mình, Hạ Cảnh Tây chủ động nói, anh đi ra ngoài, không quấy rầy em nữa. Nói xong anh đã đứng dậy. Cuối cùng anh nhìn cô một cái thật sâu, đặt cốc xuống, xoay người rời khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Cánh cửa vừa khép lại, phòng ngủ lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Tang Nhược mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ vẫn ửng hồng bất thường vì cơn sốt. Hàng mi nhẹ nhàng vỗ, rũ xuống một rẻ mi. Lúc lâu sau, cô chống tay, cô từ từ ngồi dậy, nghiêng đầu tựa lưng vào gối. Đó không phải là thứ thuốc mà cô nuốt, không trôi. Đó là một cốc nước thuốc, có hai thứ khác ở bên cạnh chiếc cốc đó, là một nhiệt kế điện tử và một viên kẹo sữa. Giơ bàn tay trắng nõn, gầy guộc lên, Tang Nhược cuối cùng cũng không đổi sắc, cầm lấy cốc nước thuốc lên, hơi ngẩng đầu, một tay đưa thuốc lên uống, để chiếc cốc trở về vị trí cũ, không màng đến vị đắng chát của thuốc, cô lại nằm xuống. Viên kẹo sữa kia từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm đó. Đêm hiu quạnh, ánh trăng trắng sáng lạnh lùng. Hạ Cảnh Tây đứng một bên ở ban công. Quấn quanh thân anh là sự cô đơn tĩnh mịch. Cơn nghiện hút thuốc lá lại nổi lên. Theo thói quen cho tay vào túi quần lấy hộp thuốc ra. Nhưng động tác châm lửa đột nhiên dừng lại. Cô đang mang thai, không thể để cô ngửi mùi khói thuốc lá được. Cho dù là ban công cách phòng ngủ một khoảng xa, cho dù thực sự cô cũng không ngửi được. Hai mắt khép hờ, màu đen u ám dưới mắt đã bị che mất. Hạ Cảnh Tây vẫn bình tĩnh đặt điếu thuốc trở lại hộp thuốc. Anh trở lại phòng khách. Thư ký Tạ không chỉ mua thuốc hạ sốt mà còn cẩn thận mua một đống thuốc chuẩn bị ở nhà, bao gồm cả bông gạc và nước khử trùng. Hạ Cảnh Tây im lặng quan sát trong 2 giây, sau đó ngồi xuống ghế sofa, ngón tay thon dài cởi cúc áo sơ mi của mình một cách bình tĩnh. Cô cắn rất mạnh. Hạ Cảnh Tây chạm nhẹ đầu ngón tay vào vết thương. Khi chạm vào cảm nhận được vết răng sâu rất rõ ràng. Đó là dấu vết cô để lại cho anh. Anh không kìm được mà nhẹ nhàng xoa đi xoa lại, không nỡ buông ra. Khi chạm tăm bâm đã được thấm nước khử trùng vào, cảm giác châm chích đau đớn nhanh chóng lan ra. Nhưng sắc mặt anh từ đầu đến cuối vẫn không đổi sắc, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu lại một cái. Anh ấy không cảm thấy đau. Anh không cảm thấy đau càng không có tư cách để đau. Ánh sáng ấm áp từ ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, nhưng bao phủ toàn thân anh cũng chỉ có sự cô đơn cùng tĩnh mịch. Yên tĩnh tràn ngập không gian. Không biết đã qua bao lâu, Hạ Cảnh Tây mặc áo sơ mi lại, đứng dậy đi đến trước cửa phòng ngủ. Ánh sáng mờ nhạt mơ hồ phát ra từ khe cửa. Tang Nhược, anh thì thầm gọi tên cô, không có tiếng trả lời. U ám xẹt qua nơi đáy mắt anh. Hạ Cảnh Tây đứng chờ một lúc, cuối cùng cũng không ngăn được một cỗ khát vọng với nhớ nhung mãnh liệt kia. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoay nắm cửa thăm dò. Cửa mở ra, mí mắt và ngón tay Hạ Cảnh Tây đều khẽ run lên. Anh nhẹ nhàng bước vào, hô hấp cũng thả nhẹ. Cô ngủ thiếp đi, mặt áp vào gối, lộ ra khuôn mặt còn lại, có vài sợi tóc dán nơi mặt, ngủ rất an tĩnh. Tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng. Động tác Hạ Cảnh Tây nhẹ nhàng di chuyển, ngồi xuống mép giường, ánh mắt tham luyến nhìn cô chăm chú. Anh đưa tay ra cẩn thận, từng chút một thay cô vuốt tóc sang một bên. Tóc của cô nhỏ, mỏng và mềm mại, nhưng không thể sánh được với sự non mềm của da thịt cô. Lúc đầu ngón tay chạm vào má cô, động tác Hạ Cảnh Tây dừng lại, không nỡ động, lại càng không muốn rời. Nhưng anh nhanh chóng thu tay về, đem nhiệt kế bên cạnh đo nhiệt độ cho cô, phát hiện không phải là sốt cao. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trái tim bị treo lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống. Nhưng trong một chớp mắt tiếp theo, như một gáo nước lạnh tạt vào tim anh, cô không chạm vào kẹo sữa. Hạ Cảnh Tây im lặng. Anh lại quay đầu nhìn về phía cô một lần nữa, dục niệm muốn ôm cô vào lòng bỗng nhiên trào dâng. Từng tế bào tự hồ cũng đang kêu gào. Đôi môi mỏng dần mím chặt, tiết tấu hơi thở cũng thay đổi. Tóm lại vẫn là không nhịn được, càng là không muốn nhịn nữa. anh lên giường, cánh tay cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có chút cứng đờ, ôm lấy cô từ phía sau. Hơi thở thuộc về cô lập tức quanh quẩn bên chóp mũi của anh. Cách một lớp chăn mỏng, anh và cô thân mật dán vào nhau. Tràn ngập trái tim là sự thỏa mãn đã mất từ lâu. Những nỗi nhớ nhung da xiết vào mỗi buổi tối đêm khuya kia giờ phút này cũng nhận được một chút cứu rỗi ngắn ngủi. Hơi thở thoáng nặng nề, nhịp tim hiếm khi cuồng loạn. Hạ Cảnh Tây nhìn cô thật sâu. Một lúc sau anh mới chống người, đôi môi mỏng in lên tóc cô. Ngủ ngon. Một giọng nói khàn khàn trầm thấp phát ra từ đôi môi mỏng. Hạ Cảnh Tây nhắm mắt lại. Những bận rộn mệt mỏi giống như không một tiếng động tan biến hết. Chỉ ôm một lúc thôi, anh tự nhủ với mình. Chỉ một chút thôi là đủ. Ngày hôm sau, Tăng Nhược tỉnh dậy trong sự yên tĩnh. Lông mi khẽ vỗ, cô theo thói quen đưa tay ra chặn đôi mắt lại. Không ngờ tay cô thế mà lại không cử động được. Nhịp tim chợt hụt một nhịp, cô từ từ mở mắt ra. Trong tầm mắt rõ ràng là cánh tay của một người đàn ông đang nắm lấy tay trái của cô. Nó được vững vàng bao bọc trong lòng bàn tay anh, thân mật không kẽ hở. Hô hấp Tang Nhược bỗng chốc ngưng trệ. Trong giây tiếp theo, nhịp tim của cô từng đập hụt một nhịp trở thành đập dữ dội không thể kiểm soát được. Có một luồng lạnh lẽo xông ra từ trong cơ thể cô. Cô cố gắng hết sức để kiềm chế và nghiêng đầu đưa mắt nhìn. Bất chợt một gương mặt không xa lạ gì đập vào mắt cô. Hạ Cảnh Tây. Khoảng cách giữa cô và anh gần như không có kẽ hở. Anh ôm cô vào lòng, vùi cằm sâu vào trong cổ cô. Có một tầng râu lởm chởm nhô lên. Có lẽ là do anh ngủ say nên gương mặt tuấn tú lạnh lẽo cứng rắn chưa từng biến hóa, giờ phút này lại có một chút ôn hòa, cũng không có lãnh đạm cùng xa cách như ngày thường. Hơi thở, thở ra, một luồng khí nóng thuộc về anh phun lên trên da thịt cô. Cơ thể Tang Nhược cứng lại từng chút một. Luồng lạnh lẽo kia âm thầm lan ra toàn thân cô, không thể kiểm soát được. Cơn mê vừa tỉnh lại hoàn toàn biến mất. Cô không muốn nhìn thấy anh. Tuy nhiên cô vừa di chuyển đã bị anh ôm chặt hơn. Bàn tay đang nắm lấy tay cô kia cũng lập tức dùng thêm một chút lực, cường thế không cho cô thoát ra. Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn cứ nhắm mắt không tỉnh, giống như là một phản xạ có điều kiện. Gương mặt nhỏ nhắn của Tang Nhược hiện lên một tầng lạnh lẽo. Cô cúi đầu dứt khoát đẩy tay anh ra, nhưng sức nắm của anh rất chặt. Sức lực của cô dần tăng lên, cô cũng không quan tâm anh có tỉnh lại hay không. Hạ Cảnh Tây đã có một đoạn thời gian không có một giấc ngủ đúng nghĩa. Mấy ngày nay anh lại đi công tác ở nước ngoài, mỗi ngày chỉ ngủ được có 3 tiếng, 4 tiếng. Ban đầu vốn anh chỉ định ôm Tang Nhược một lúc thôi, nhưng không ngờ anh đã ngủ quên mất. Anh cảm thấy có gì đó nhúc nhích. Anh mở mắt ra trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hiếm khi mơ mơ màng màng. Trong tầm mắt anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, chóp mũi lại ngửi được mùi hương thuộc về cô. Trong lúc nhất thời, Hạ Cảnh Tây sững sờ, tưởng rằng đang quay lại khoảng thời gian đã lâu trước kia, tưởng rằng cô đang làm loạn. Tâm niệm vừa động, anh buông tay đang cầm tay cô ra, theo thói quen càng giống như bản năng mà vuốt ve mặt cô, đôi môi mỏng liền muốn hôn lên mặt cô. Tang Nhược. A, bụng đột nhiên bị đâm một cái, Hạ Cảnh Tây rên lên một tiếng. Một giây sau, hiển nhiên là có một bàn chân dùng sức đạp vào anh. Cho dù có phản ứng nhanh nhạy đến cỡ nào thì vẫn bị đá xuống giường, có chút chật vật. Anh nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm đột nhiên mở to, tất cả mọi thứ hiện rõ ra. Trong nháy mắt anh tỉnh táo hẳn. Tang Nhược từ trên giường ngồi dậy, vì vừa mới đá anh nên dây váy ngủ bị trượt xuống, buông nhẹ trên cánh tay mềm mại của cô. Phong cảnh trước ngực trắng như tuyết, lúc ẩn lúc hiện. Lông mi rũ xuống, cô liếc nhìn anh một cái, sau đó ở trước mặt anh dùng đầu ngón tay trượt lên đầu vai, không nhanh không chậm chỉnh sửa lại bờ vai. Dù không có bất kỳ một ý tứ câu dẫn nào, nhưng hết lần này đến lần khác lại mang theo phong tình, gợi cảm mê hoặc lòng người. Cổ họng Hạ Cảnh Tây căng ra, giữa lông mày hiện ra một chút ý cười lạnh diễm. Khẽ nâng cằm lên, Tăng Nhược lạnh lùng giễu cợt. Cái gọi là rời đi của anh chính là lên giường của tôi, chăm sóc tôi như vậy. Cô dường như hoàn toàn khác với đêm qua. Hạ Cảnh Tây đứng dậy. Anh... Tăng Nhược không cho anh bất kỳ cơ hội nào nói chuyện. Cô thu hồi tầm mắt, nhấc chân mỏng lên, hai chân dẫm trên mặt đất, chân trần trực tiếp bước vào phòng tắm, cạch một tiếng, đóng cửa lại. Lưng mảnh khảnh xinh đẹp, bắp chân tinh xảo thẳng tắp, xương quai xanh tinh tế. Mỗi một hình ảnh đều không ngừng tại diễn trong đầu Hạ Cảnh Tây. Anh cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí, nhưng không thể. Hai tay dày nhẹ mi tâm, anh nhắm mắt lại, yết hầu lên xuống,